Ngày em đến, chương 42, góc truyện audio.com, cô với Lương Bân gặp nhau tổng cộng có mấy lần, sao mà thân được? Trường Tư Ninh lắc đầu nói không thân, ánh mắt Vệ Cẩm Huyên khẽ quét qua khuôn mặt cô, biết hiện tại cô nói thật cảm thấy rất hài lòng nên cũng không hỏi thêm gì. Đúng rồi, rốt cuộc sáng nay sao anh lại đi bộ nhiều vậy? Không phải nói có hẹn bàn công việc sao? Chân đau đến mức như vậy, không thể đứng thẳng được cứ phải duỗi ra, có thể thấy đã đi bộ không ít. Chỉ là bàn công việc, mà còn cần đi bộ nhiều vậy sao? Trường Tư Ninh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện anh đang cố giả vờ làm ra vẻ, vì người đàn ông này vô cùng kiêu ngạo, lòng tự trọng rất lớn, không dễ gì chạm vào phần chân trái bị cắt của anh, đụng vào nó như nghịch vảy rồng, người như vậy, sao có thể dùng phần khiếm khuyết đó để tìm kiếm sự đồng cảm của người khác được? Nghĩ cũng khỏi cần nghĩ, không thể nào có chuyện đó được. Vệ Cẩm Huyên lấp lửng, đi đến sân golf xem người ta đánh bóng. Giọng nói của anh nhẹ nhàng, đôi mắt cụp xuống, nét mặt thản nhiên, dáng vẻ tựa như không muốn nhớ đến chuyện đó. Trường Tư Ninh nghe xong trong lòng phụt lửa giận, đây là cái tên thất đức nào lại hẹn bàn công việc ở chỗ đó, đúng là cố ý mà. Nghĩ tới chân anh cô lại đau lòng, thấy dáng vẻ thản nhiên của anh càng đau lòng hơn. Vệ Cẩm Huyên cảm thấy dường như bầu không khí đang được cô thổi phồng lên, anh nhân cơ hội nắm lấy tay cô. Tư Ninh, lúc nãy anh nói chuyện có chút quá đáng, anh không nên vì tâm trạng mình không tốt mà không quan tâm đến cảm nhận của em, đừng giận nữa được không, xin lỗi em. Giọng nói thành khẩn, ánh mắt chân thành tha thiết, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị. Trường Tư Ninh lại chỉ chú ý tới bốn chữ tâm trạng không tốt mà anh nói, vì sao tâm trạng lại không tốt, chắc chắn là vì bị người ta trêu đùa, người ta ở sân golf đổ mồ hôi như mưa, chạy nhảy tùy ý để đánh bóng, còn anh thì sao? Một phần chân trái đã bị cụt, phải chống gậy mới có thể đứng vững đi lại. Anh nhìn mọi người chơi bóng, người ta đuổi theo trái bóng, anh bàn chuyện công việc với người ta, đoán chừng cũng phải đi theo. Nhưng đối với chuyện này lại không thể nào thể hiện sự bất mãn được, bởi vì đánh golf là tiêu khiển, là giải trí, không thể bởi vì anh tàn tật người khác cũng phải quan tâm đến cảm nhận của anh cũng có phải là thái thượng hoàng đâu. Chẳng qua Vệ Cẩm Huyên chỉ nói một câu đơn giản, vậy mà khiến Trương Tư Ninh bùng nổ phân tích rất hoàn chỉnh sự việc, thậm chí cô còn nghĩ đến hôm nay người mà Vệ Cẩm Huyên có hẹn chắc chắn không phải người bình thường, hơn nữa cũng không thân thiết, nếu không sao có thể không nể mặt lưu tình như vậy, rồi còn nghĩ tới cả thương trường là chiến trường đối đầu linh tinh gì gì đó, dù sao não cũng đã đại động bùng nổ. Cô càng nghĩ nhiều sắc mặt càng không tốt, đau lòng không chịu được, Trương Tư Ninh rút tay ra ôm vai anh, đặt môi hôn lên khuôn mặt anh, dịu dàng nói. Em không giận đâu, anh cũng đừng khó chịu nữa, Herman, trong mắt em, anh là giỏi nhất, không ai có thể so sánh được với anh hết. Lời này nói xong nghe rất táo mèo, buồn nôn không chịu nổi, nhưng cũng chỉ có người yêu hoặc cha mẹ mới có thể nói ra những lời như vậy. Người yêu là gì? Là khi buồn bã cho ta sự âu yếm vỗ về, gặp uất ức thì cùng chung mối giận, vui vẻ thì cùng nhau sung sướng, đau khổ thì cùng nhau muộn phiền. Giữa những người yêu nhau, vốn là tổng hợp đủ các thể loại buồn nôn hóa. Cho dù là khuyết điểm, góc truyện audio.com, thì trong mắt đối phương vẫn là tốt, vẫn có thể bao dung. Vệ Cẩm Huyên này là một tay giảo hoạt, rất am hiểu cách nói dối đầy tinh túy, chín thật một giả thì có là gì, ném ra một hai câu hư hư ảo ảo khiến đối phương cứ thế tự do liên tưởng, sau đó đối phương sẽ nói ra những lời khiến bản thân anh hài lòng, cái này mới gọi là cao minh, cho dù sau này đối phương biết được tất cả mọi chuyện đều do mình tự suy diễn, thì cũng không liên quan gì đến anh hoàn toàn không nói một câu dư thừa nào, tuyệt đối vô tội. Hôm nay, anh quả thật có hẹn bàn công việc ở sân golf, cũng thật sự bị người ta đâm chọt mấy câu, nhưng thực ra đi bộ không nhiều, sân golf có xe chuyên dụng thay cho đi bộ, hơn nữa đối phương cũng không thể nào chiếm được tiện nghi của anh. Hôm nay là cuộc gặp mặt giữa ba bên, Bác Lãng và Á Uy cạnh tranh, giành quyền làm đại lý trong nước cho Hao Group, tập đoàn đứng đầu ngành công nghiệp điện tử khổng lồ của Đức. Trước đó, Vệ Cẩm Huyên đã hao tốn rất nhiều thời gian để thu thập thông tin, điều tra và phân tích cặn kẽ tiên sinh Duy Tư, người được tập đoàn Hao Group phái ra làm đại diện lần này, biết được 10 năm trước vợ ông ta bị tai nạn giao thông phải cắt bỏ hai chân, nhưng tình cảm vợ chồng cho đến nay vẫn hết sức tốt đẹp. Hơn nữa những năm gần đây, tiên sinh Duy Tư đặc biệt yêu thích hoạt động từ thiện, hơn nữa rất bao dung và đồng cảm với những người khuyết tật. Đây chính là điểm đột phá. Đến sân golf là do Tổng Giám đốc Á Uy, Vạn Kiến Hoa đề nghị, rõ ràng động cơ của đối phương không tốt nhưng chuyện này cũng không thiếu phần của Vệ Cẩm Huyên, anh đã phái người bí mật mua chuộc tình nhân của Vạn Kiến Hoa, mượn sức người này lửa cháy thêm dầu. Tuy Vệ Cẩm Huyên cao ngạo, nhưng trước hết anh là thương nhân thì sẽ vì mục tiêu quyền lợi mà sử dụng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nên hôm nay kỳ thật là anh tự mình đào hố cho người ta nhảy vào.